cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 75, bắt cóc. Cocchuyenaudio.com. À chào mấy bạn, tụi nó vừa vào thì có một nhóm người đứng lên chào nhóm tụi nó rồi tụi nó cũng mỉm cười nhìn nhóm người đó rồi đi lại ngồi xuống đối diện. Tụi tôi xin giới thiệu nha. Tôi tên Thiên Kha, thằng này tên Kha Đạt, Đạt Long, Chí Khang, còn thằng còn lại tên Hino là người Lai. Thiên Kha thấy tụi nó đã ổn định chỗ ngồi thì giới thiệu từng người cho tụi nó. Ê tao thấy tên Thiên Kha nghe quen quá mày. Ngọc An nghe Thiên Kha giới thiệu xong thì nói nhỏ vào tai của Mộc Khuê. Thì cái tên mày từng nói khi thua cá cược với Tuấn Khải đó. Tao còn nhớ mày thua xong nguyên tháng đó mày như ăn mày luôn làm tao hạnh phúc phở lờ. Mộc Khuê, bỏ đi, đáng lẽ tao không nên hỏi. Khuê thấy mọn luôn hà. Mà tôi hỏi cái này nè, 15 phút sau nguyên đám tụi nó đều nói chuyện vui vẻ với nhau thì tụi hắn đi vào. Vui quá ha, hạnh phúc quá ha, tụi hắn đồng thanh nói thu hút sự chú ý của nguyên đám trong phòng. Cũng không vui với hạnh phúc lắm đâu, tụi nó nhìn tụi hắn mắt đơ đơ nói rồi quay qua đám nam trong phòng xong thì chạy ra kéo tụi hắn đi ra khỏi phòng. Ê tụi anh có biết đi vào rất nguy hiểm không? Mạn Ngọc nói nhỏ với tụi hắn. Không, mà có chuyện gì, Thiên Minh, thì mấy người trong đó là công đó. Nhìn ánh mấy người trong kia me mấy người là biết rồi. Tôi nói thiệt chứ mấy người bước vào cái phòng này chỉ có nhu cầu nằm dưới chứ non never được nằm trên. Mộc Khuê nói xong thì tụi hắn liền cảm thấy ớn lạnh. Ê công thì có cái phòng 731 có thụ đó hay giờ tụi mày kêu tụi nó qua phòng đó đi rồi tụi mày về với tụi tao. Tuấn Khải chợt nhớ đến chuyện trong phòng 731 thì nói. Ừ cũng được đó tụi tao cũng muốn về nãy giờ tại tụi nó đẹp quá mà không thích con gái đau lòng lém nhé. Ngọc An nói rồi liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Khải nên cô liền bị Tuấn Khải kẹp cổ kéo đi còn tụi nó thì quay vào trong kêu nguyên đám. Kia qua phòng 731 rồi cũng cặp nào chia cặp nấy đưa nhau về riêng Mộc Khuê đi về một mình mặc kệ Thiên Minh muốn đưa về. Đường về của Mộc Khuê, ra dùm nảy giờ núp trong đó mỗi cắn chết cho đó. Mộc Khuê đang đi thì đứng lại nói xong thì có một đám người mặc đồ đen bịch mặt đi ra. Hiểu tâm lý phết nhà em gái, mà gần bị bắt rồi mà bình tĩnh thế em, mấy người đó xong thì bịch miệng Mộc Khuê xong kéo đi. Cách chương.